Trước khi Bích U tiên tử còn chưa kết anh, hai người bọn họ là đạo lữ song tu. Bích U tiên tử được phải tới trấn thủ độc thiên bảo. Hắn cũng đi theo tới đây, nhưng vẫn luôn ở trạng thái bế quan chuẩn bị đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Nhưng Nguyên Anh kỳ không phải chỉ dựa vào bế quan cùng linh đan trợ giúp là có thể đạt tới. Vì thế, Tô Lưu Vân xuất quan du sơn ngoạn thủy ở quanh độc thiên bảo, hy vọng có thể được thể ngộ gì đó, từ đó trợ giúp hắn đánh sâu vào cánh cửa Nguyên Anh kỳ, mà phương hướng quỷ sư chạy trốn lại ngay về phía hắn. Vì thế Bích U tiên tử phần phó hắn ngăn chặn quỷ sư. Thấy Quách Tĩnh lão đầu đã chết, quỷ sư lập tức hóa thành một hạt châu màu bạc nửa trong suốt, nhắm hướng Trương Hằng bay vụt đi. Ở trạng thái ngân châu, tốc độ của hắn nhanh gấp đôi trạng thái bình thường, tu sĩ kết đan kỳ bình thường đừng mơ truy đuổi theo được. Nhưng Tô Lưu Vân này lại cắn chết không tha, hơn nữa còn có xu thể chậm rãi tới gần. Đây là bí pháp gì, lại có thể chạy trốn bằng hình thái này? Trong lòng Tô Lưu Vân sinh ra tò mò, dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa thấy qua loại công pháp kỳ quái thế này. Vù, quỷ sư biến thành ngân châu chấn động kịch liệt, ánh bạc tỏa sáng, tốc độ lại tăng thêm vài phần, kéo lại khoảng cách với Tô Lưu Vân. Tô Lưu Vân cười ha ha, vung tay lên, một cái thuyền nhỏ cỡ bàn tay màu tím xuất hiện trước mặt hắn. Ong, cái thuyền nhỏ màu tím này biến thành dài nửa thước, hình như giọt nước, toàn thể lóng lánh lôi điện màu tím. Tô Lưu Vân vô cùng tự nhiên đứng trên thuyền nhỏ màu tím này, tốc độ lập tức tăng thêm gần một nửa. Kết quả là khoảng cách giữa quỷ sư cùng Tô Lưu Vân không ngừng kéo gần lại. Tô Lưu Vân đứng trên thuyền nhỏ màu tím này, tay cũng không ngừng, một đoàn xương khói xanh lục ngưng kết trước người hắn. Đoàn xương khói xanh lục hình quả cầu tròn, chỉ to bằng trái bóng, bên trong không ngừng cuộn trào, hơn nữa còn có những bong bóng đang nhảy lên. Ngay khoảnh khắc, quả cầu xương khói màu xanh lục kia trôi nổi trên đầu Tô Lưu Vân. Đi! Tô Lưu Vân khẽ phun một tiếng, liền thấy quả cầu xương khói xanh lục kia lập tức bay ra vô số bọt khí xanh lục. Những bọt khí xanh lục này cực kỳ có linh tính, truy đuổi đánh về phía quỷ sư. Một cái bong bóng xanh lục đánh trúng quỷ sư biến thành ngân châu. Lập tức, một đoàn axit xanh lục mang theo tính ăn mòn mãnh liệt bao trùm mặt ngoài ngân châu nửa trong suốt. Nhưng lực phòng ngự của ngân châu này rất mạnh, mặt ngoài lóe ra ánh bạc. Axit xanh lục kia nhất thời không thể làm gì được nó. Tô Lưu Vân thấy cảnh này, không khỏi khẽ ồ một tiếng. Bằng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của hắn, bong bóng xanh lục kia có thể dễ dàng hóa linh khí bình thường thành một bãi nước xanh. Thậm chí dưới tình huống riêng, còn có thể ăn mòn pháp bảo của tu sĩ kết đan kỳ. Hắn không biết thân ngoại tạo thân của Trương Hằng sau khi hóa thành trạng thái ngân châu, tuy rằng không có năng lực công kích gì, nhưng tốc độ cùng lực phòng ngự đều tăng gấp đôi. Ta xem rốt cuộc ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu lực công kích. Tô Lưu Vân cười lạnh nói, vừa rồi chẳng qua chỉ là một cái bong bóng xanh lục đánh chúng mà thôi. Đi, Tô Lưu Vân nhanh chóng bắt pháp quyết. Bong bóng xanh lục trải thành đám, tốc độ phi hành tăng lên vài phần như một đàn ong tràn về phía quỷ sư. Mặc dù quỷ sư biến thành ngân châu không ngừng thay đổi quỹ tích phi hành cùng né tránh, nhưng vẫn bị không ít bọt khí xanh lục đánh chúng. Lúc đầu, ngân châu còn có thể miễn dịch công kích của những bọt khí này, nhưng theo thời gian kéo dài, đã có một bộ phận nhỏ axit xanh lục mang theo lực ăn mòn mãnh liệt bắt đầu lọt vào bên trong ngân châu. Nhìn ngân châu nửa trong suốt bắt đầu giảm tốc độ, Tô Lưu Vân phát ra một trận cười khẽ. Ở ngoài xa mấy chục dặm, Trương Hằng thông qua liên hệ đặc thù cùng tạo thân tự nhiên nhìn hết thảy ở trong mắt, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, Tô Lưu Vân chết. Quỷ sư cùng Nam Minh đều là thân ngoại tạo thân do Trương Hằng luyện chế, tương đối có tiềm lực. Theo thời gian trôi qua, thực lực hai cái tạo thân này còn có không gian tăng lên rất lớn. Còn hai cái tạo thân Khuê Hồng cùng Tử Yến trước đó, Trương Hằng có thể không chút do dự ném bọn họ tới đường ra để hoàn thành hứa hẹn của mình đối với Ô Lăng. Cho nên, khi Trương Hằng phát hiện tạo thân của mình bị đối phương công kích mãnh liệt, trong lòng cũng có chút khẩn trương cùng phẫn nộ. Phương hướng quỷ sư phi hành đúng là nhắm về phía Trương Hằng, chỉ cần đi vào trong cơ thể Trương Hằng, hắn sẽ an toàn hơn nhiều. Vù, Trương Hằng sử dụng ngân quang thiểm thước thuật đột nhiên đổi một phương hướng bay về phía quỷ sư, muốn hội hợp với đối phương. Bích U tiên tử đương nhiên sẽ không cho hắn như ý. Tay ngọc vừa nhấc, trước mặt lập tức xuất hiện một mảnh băng vụ xanh lam, ngăn cản Trương Hằng. Trương Hằng cắn răng một cái, một mảnh ngân diễm hình thành một cái màng phòng hộ xung quanh, bảo hộ Quách Phong ở bên trong. Đây cũng là lần đầu Trương Hằng dùng ngân diễm ngưng kết thành vòng bảo hộ phòng ngự, lực phòng ngự này còn phải nghiên cứu thêm. Đúng là xông vào chốn hung hiểm, Trương Hằng vô cùng thoải mái xuyên qua tầng băng xanh lam này, ngẫu nhiên có một hai đóa ngân diễm lan ra, cắn nuốt một mảng lớn băng vụ. Bích U tiên tử hết sức giật mình, thầm nghĩ đây là ngọn lửa gì, đáng sợ như thế. Trên thực tế, Bích U tiên tử cũng có phần cố kỵ, trong tay Trương Hằng đang ôm Quách Phong, làm cho nàng không dám sử dụng toàn lực để đối phó Trương Hằng. Lỡ như có sơ suất gì, ngộ sát Quách Phong, vậy mất nhiều hơn được. Huống hồ, Bích U tiên tử cũng mang tâm tư muốn bắt sống Trương Hằng. Thần thức đảo qua phía trước, sắc mặt Bích U tiên tử đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười, nàng không vội ra tay với Trương Hằng, còn sắc mặt Trương Hằng lại đại biến. Thì ra chỉ một lát như vậy, viên ngân châu do quỷ sư biến thành đã bị Tô Lưu Vân đánh rơi, mắt thấy đã nguy ở sớm chiều. Trương Hằng cùng quỷ sư là linh hồn tương liên, rất rõ ràng tình trạng của hắn. Nếu thêm vài lần công kích, thân ngoại tạo thân quỷ sư này sẽ hỏng mất. Tô Lưu Vân ở cách đó mấy chục dặm lại phát ra một trận cười khẽ, thao túng một đoàn bọt khí xanh lục bao quanh quỷ sư biến thành ngân châu. Hắn cũng không vội xuống tay với ngân châu, ngược lại cảm thấy hứng thú với loại công pháp của quỷ sư. Quỷ sư biến thành ngân châu rơi trên mặt đất không nhúc nhích, mặt ngoài hạt châu nửa trong suốt đã sớm bị một tầng chất lỏng xanh lục bao bọc. Ngẫu nhiên còn thấy được vài tia sáng bạc mỏng manh lóe lên. Đang trong phi hành, Trương Hằng đột nhiên ngừng lại. Hắn hít sâu một hơi, liếc sang Bích U tiên tử vẫn luôn tươi cười nhàn nhạt ở phía sau. Chân đạp đám mây sáng bảy màu, quanh người lưu chuyển bích quang. Bích U tiên tử vẫn một bộ dạng bình tĩnh như trước. Thấy Trương Hằng đột nhiên ngừng lại, cười nhạt nói, không ngờ ngươi có thể kiên trì lâu như vậy. Xem ra thực lực của ngươi đã đạt tới kết đan kỳ. Khó trách dám to gan xông nhập trọng địa thiên tâm các. Hiện giờ ta sẽ cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của tu sĩ nguyên anh kỳ. Quanh người Bích U tiên tử đột nhiên phóng ra một mảnh bích quang chói mắt. Bầu trời xung quanh lập tức rơi vào một mảnh bích tuyết buông xuống đồ sộ. Một mảnh bích tuyết nhìn như vô hại rơi xuống trong không gian mấy trăm thước, làm cho nhiệt độ khu vực này giảm xuống kịch liệt. Trương Hằng lập tức cảm giác thân thể của mình cứng ngắc, tốc độ phi hành chợt giảm mạnh. May mắn quanh người có vòng bảo hộ ngân diễm hộ thể, bằng không thì chỉ sợ bây giờ đã bị đông lạnh thành que kem. Toàn, Bích U tiên tử vung cánh tay ngọc nhỏ nhắn, bích tuyết xung quanh bắt đầu gào thét xoay tròn, cả khu vực lập tức rơi vào một mảnh u ám tự như lốc xoáy sắp phủ xuống. Thân thể Trương Hằng không ngừng lay động, miễn cưỡng ổn định thân hình. Ù, ù, theo bích tuyết xung quanh điên cuồng xoay tròn, Trương Hằng cảm giác vòng bảo hộ ngân diễm dường như có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Quách Phong bên cạnh Trương Hằng cả người rét run, không ngừng run rẩy. Dù có vòng bảo hộ ngân diễm ngăn cách hơn phần nửa băng hàn, chút ít hơi lạnh tán vào vẫn làm người ta khó có thể thừa nhận. Trương Hằng chuẩn bị dùng luyện hư linh khí hỗ trợ sưởi ấm cho Quách Phong, liền phát hiện bích tuyết hung dữ xung quanh đột nhiên chậm lại. Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ bên trong vòng bảo hộ ngân diễm liền khôi phục bình thường. Trong lòng Trương Hằng vừa động, liền hiểu được Bích U tiên tử lo lắng tổn hại tới Quách Phong, cho nên mới không dám hạ độc thủ. Chẳng lẽ đồ nhi phế linh căn này thật sự có cái gọi là thiên cơ thần mạch? Trương Hằng liếc nhìn Quách Phong như có chút suy nghĩ. Hay là ngài giao ta cho nàng, chính ngài chạy nhanh đi. Quách Phong lóe lệ quang, muốn giải thoát khỏi tay Trương Hằng. Đúng lúc này, bích tuyết càn quét xung quanh cũng bình lặng đi một nửa, dường như đang lăng lặng chờ Trương Hằng trả lời. Trương Hằng im lặng, một bộ phận tâm thần của hắn đang cố kỵ tình huống bên phía quỷ sư. Tô Lưu Vân dùng bọt khí xanh lục bao bọc ngân châu do quỷ sư biến thành, tiếp đó đánh ra một đạo lục quang nhàn nhạt, vừa lúc đánh lên ngân châu, vụ một cái. Lục quang bao bọc ngân châu liền đi tới tay hắn. Ngân châu này vào trong tay hắn liền bắt đầu giãy giụa, nhưng lục quang trên tay Tô Lưu Vân bùng lên, khiến ngân châu khôi phục bình tĩnh. Để vật này lại về sau nghiên cứu. Tô Lưu Vân duỗi tay, lấy từ túi trữ vật một chiếc hồ lô xanh lục, tay liên tục bắt pháp quyết. Hồ lô xanh lục chợt run lên, phát ra một lực hút, hút ngân châu vào trong. Hồ lô xanh lục của hắn vốn là hàng phòng chế tiên bảo trong truyền thuyết, xem như một kiện pháp bảo phụ trợ bình thường, dùng để cất chứa các loại linh đan, càng thêm tinh xảo vững chắc hơn so với túi trữ vật. Ngân châu tiến vào trong hồ lô xanh lục này, liền không có phản ứng gì, giống như đã bị cắn nuốt. Ta đi xem tình huống bên phía Bích Nhi, bằng thực lực của nàng, hiện giờ đã bắt được người kia rồi. Ngay khi hắn thu hồ lô vào tay, bầu trời phương xa đột nhiên phát ra một cỗ dao động kịch liệt, ánh bạc chói mắt như sao băng, trước mắt liền bay tới phía hắn. Hắn theo bản năng hình thành một vòng bảo hộ đạo phòng ngự quanh người, để phòng ngừa bất trắc. Chúng tu sĩ trong Độc Thiên Bảo đều thấy được đạo sáng chói như sao băng giáng xuống kia. Trời ạ, đó là cái gì? Chúng tu sĩ kinh ngạc không thôi. Đạo ánh sáng bạc kia mang theo uy thế kinh người, làm cho tu sĩ trong phạm vi mấy chục dặm đều rung động. Phốc, điểm rơi của sao băng kia vừa đúng là Tô Lưu Vân vừa thu hồ lô xanh lục vào túi trữ vật. Ở trong một mảnh ánh sáng bạc chói mắt, một thanh niên hung hăng vung tay chọc về phía Tô Lưu Vân. Vòng bảo hộ phòng ngự quanh người Tô Lưu Vân tựa như tờ giấy, bị đánh tan tành. Trên ngón tay của người thanh niên kia mang theo một cỗ dao động kỳ dị, làm cho linh hồn các sinh linh mấy dặm xung quanh đều run lên. Rắc, phốc, Tô Lưu Vân từ đầu đến cuối cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đã bị hai ngón tay của Trương Hằng chọc thủng cổ họng. Trương Hằng giết hắn xong, sắc mặt trắng bệch, thân hình lung lay. Đây là tiếp sau Kim Kiếm Môn Trương Hằng lại một lần nữa thi triển bí thuật chạy trốn ngân quang độn. Chẳng qua lần trước là dùng để chạy trốn, lần này là để giết người. Tuy rằng lần này khoảng cách thi triển bí thuật phi hành không xa như lần trước, nhưng tiêu hao lại lớn hơn. Bởi vì trong quá trình thi triển bí thuật, Trương Hằng phải sử dụng một lượng lớn nguyên khí để bảo hộ Quách Phong không bị tổn thương. Dùng hư không hỏa diễm giết Tô Lưu Vân, Trương Hằng nhanh chóng thu hồi túi trữ vật của đối phương. Cũng không có thời gian tìm ngân châu bên trong. Đúng lúc này, Bích U Tiên Tử ở ngoài mấy chục dặm ánh mắt u lãnh, thân thể duyên dáng khẽ run run. Thần thức mạnh mẽ của hàng quét quang khu vực trăm dặm Độc Thiên Bảo, gắt gao tập trung trên người Trương Hằng. Ta muốn ngươi chết. Trong giọng Bích U Tiên Tử mang theo những tia thê lương cùng kiên quyết. Trên mặt ngọc thậm chí còn rơi xuống một giọt nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, Chiến Nguyên Anh. Trương Hằng sử dụng bí thuật xuyên qua không gian mấy chục dặm, sau đó dùng hư không hỏa diễm một chiêu miễu sát Tô Lưu Vân kết đan kỳ đại viên mãn. Toàn bộ quá trình cũng chỉ trong một hai nhịp thở. Chỉ trong một hai nhịp thở như thế, Trương Hằng lại tiểu tổn quá nửa nguyên khí. Còn Bích U Tiên Tử ở xa mấy chục dặm lại rơi vào trong cảm xúc thê thảm cùng giận dữ. Tuy rằng có một phận rất lớn đạo lự song tu ở tu chân giới đều mang tâm tư lợi dụng lẫn nhau, mang theo suy nghĩ cùng tăng lên tu vi, nhưng cũng có đạo lự song tu mang cảm tình chân thật. Bích U Tiên Tử cùng Tô Lưu Vân là một ví dụ, hai người cùng bắt đầu tu luyện, thậm chí ở thời điểm luyện khí kỳ, hai người đã sinh ra cảm tình. Khi hai bên đều tiến vào kết đan kỳ, liền kết làm đạo lữ song tu. Có thể nói, giữa hai người có cảm tình thâm hậu. Bất kỳ người nào gặp bất hạnh bị sát hại, người còn lại sẽ dốc toàn lực báo thù cho đối phương. Nếu không thì chắc chắn sẽ lưu lại bóng ma tu luyện về sau. Ta muốn ngươi chết. Tiếng quát kiên quyết của Bích U Tiên Tử truyền khắp khu vực mấy chục dặm, làm đông đảo tu sĩ trên dưới Độc Thiên Bảo một trận phát lạnh. Vốn các tu sĩ còn muốn xem náo nhiệt, lập tức ngoan ngoãn đáp xuống đất. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ nổi giận, tu sĩ cấp thấp bên dưới không dám thở mạnh một tiếng, sợ bị tai họa không đầu. Trương Hằng cảm nhận được một cỗ khí thế cuồng bạo đang tiếp cận mình, sát ý lẫm liệt làm thân thể hắn lạnh buốt. Bích U tiên tử khống chế pháp bảo thất thải vân đoá, đang điên cuồng đuổi theo Trương Hằng. Trương Hằng rõ ràng muốn thoát khỏi Bích U tiên tử Nguyên Anh kỳ, phải lại liên tục thi triển bí thuật. Vù, Trương Hằng đột nhiên nhắm hướng thiên tâm các bay đi, thân hình lóe lên giữa không trung, mỗi lần đều lóe ra khoảng cách chục trượng. Còn ở phía thiên tâm các, Nam Minh toàn thân hóa thành một đạo ngân châu, đang tới gần Trương Hằng. Ở sau lưng Nam Minh là Lục Nhi kết đan kỳ đang truy đuổi. Trong lòng nàng cũng tràn ngập lo lắng, nếu để một gã tu sĩ trúc cơ kỳ bị nhốt chạy trốn, nói không chừng sư phụ đang nổi giận sẽ trừng phạt nàng thật nặng. Nhưng Nam Minh hóa thành trạng thái ngân châu, tốc độ phi hành cực nhanh, khoảng cách với nàng càng kéo xa ra. Trương Hằng nhanh chóng bay lên trên không trung độc thiên bảo, dẫn tới đông đảo tu sĩ chú ý. Khí thế trên người kẻ này thật đáng sợ, e là đã đến kết đan kỳ đỉnh phong. Có mấy tu sĩ kinh hãi than thở, chẳng lẽ hắn trêu chọc Bích U tiên tử? Có một tu sĩ bảo hắn ngậm miệng lại, thần thức tu sĩ Nguyên Anh kỳ đáng sợ cỡ nào? Hết thảy nơi này đều có thể bị đối phương bắt lấy. Bởi Trương Hằng cùng Nam Minh bay ngược hướng, chỉ một lát khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn 10 dặm. Nhưng tốc độ của Bích U tiên tử Nguyên Anh kỳ nhanh hơn Trương Hằng cùng Nam Minh nhiều lắm, đang nhanh chóng đuổi về phía Trương Hằng. Trương Hằng thoáng tính toán một chút, chờ mình gặp Nam Minh, vậy chỉ sợ Bích U tiên tử cũng cách mình không xa. Lúc này Bích U tiên tử tràn ngập sát ý vô tận với Trương Hằng, e rằng sẽ không để ý chết sống của Quách Phong. Chắc chắn lấy mục tiêu hàng đầu là giết Trương Hằng. Trong lòng Trương Hằng cũng gấp gáp. Hắn hiểu đối mặt với Bích U tiên tử đang trong thịnh nộ, chính mình có thể ngã xuống. Bởi vừa rồi hắn mang theo Quách Phong thi triển bí thuật, tiêu hao quá nửa nguyên khí. Nhất định phải tỉnh táo. Trương Hằng mạnh mẽ ổn định cảm xúc của mình. Sau đó trong mắt tràn ngập một tầng ánh sáng bạc nhu hòa. Bỗng nhiên, hắn tiến vào trạng thái đặc thù thần linh nhãn. Hết thảy xung quanh đều bị hắn nắm giữ rất rõ ràng. Trong lòng cũng khôi phục bình tĩnh cực hạn. Vù vù vù. Hắn không tiếc tiêu hao nguyên khí bay về phía Nam Minh. Rốt cục, hắn dùng mắt thường thấy được Nam Minh hóa thành trạng thái ngân châu. Vội vàng ra lệnh với hắn: ngươi mang hắn đi. Phi hành về phía Tây Bắc. Nói xong, Trương Hằng ném Quách Phong cho ngân châu nửa trong suốt kia. Ngân châu đột nhiên hóa thành thiếu niên Nam Minh áo bào đen lãnh khốc. Nam Minh tiếp nhận Quách Phong, không nói hai lời, mang theo Quách Phong nhắm hướng Tây Bắc bay đi. Mục tiêu hàng đầu của ngươi là bảo vệ hắn cho tốt. Dù cho chính mình chết đi, cũng phải để cho hắn còn sống. Trương Hằng lại nhàn nhạt bỏ thêm một câu. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải hoàn thành hứa hẹn của mình năm đó. Nếu không thì ngay cả chắc chắn về sau có thể bước lên đỉnh cao tam tinh vực, dưới đáy lòng cũng sẽ lưu lại vài phần tiếc nuối áy náy. Tối thiểu, cũng phải dốc hết toàn lực. Ngươi đừng chạy. Đúng lúc này, Lục Nhi đồ đệ Bích U tiên tử vừa lúc đuổi tới. Lại thấy Trương Hằng mở ra thần linh nhãn giống như thiên thần. Vừa dụng tới ánh mắt bạc như có thể nhìn thấu hết thảy thế gian, cùng với khí thế hùng hồn mạnh mẽ trên người Trương Hằng. Trong lòng Lục Nhi kết đan kỳ không khỏi run lên. Người này thật đáng sợ. Trong lòng Lục Nhi sinh ra ý lùi bước. Đúng lúc này, Bích U tiên tử ở xa 7-8 dặm truyền tiếng nói lạnh. Băng tới bên nàng, ngươi giúp ta chặn hắn lại. Sắc mặt Lục Nhi không khỏi trắng bệch, nhìn về phía nam tử khủng bố trước mắt. Nàng không rõ vì cái gì nam tử trước mắt lại chọc sư tôn nổi giận lãnh khốc như thế. Ngươi đừng chạy. Lục Nhi tế ra một kiện pháp bảo hình dù bắn ra bích quang. Pháp bảo hình dù này om một tiếng, lập tức to ra gấp 10 lần, phát ra một lực hút mạnh mẽ, muốn kiềm chân Trương Hằng. Trương Hằng không liếc tới nàng, thần thức lại tập trung vào Bích U tiên tử cách đó mấy dặm, cười lạnh nói: ngươi đang để cho đồ đệ mình chịu chết hay sao? Lục Nhi cùng chúng tu sĩ nơi này đều nghe được lời của Trương Hằng. Người kia là ai? Đám đối đầu trực diện với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chúng tu sĩ bên dưới không khỏi kinh ngạc khiếp sợ. Trên người Trương Hằng lộ ra khí thế mãnh liệt, làm cho chúng tu sĩ không thể xác định tu vi chân thật của hắn. sắc mặt Lục Nhi trắng bệch, thầm nghĩ chẳng lẽ sư tôn thật sự muốn cho mình đi chịu chết. Trương Hằng đứng tại chỗ, cũng không có ý định chạy trốn. Hắn ở trong trạng thái thần linh nhãn đã sớm phân tích ra, bằng vào tốc độ độn cùng nguyên khí của hắn bây giờ, cần bản không thể chạy khỏi tu sĩ Nguyên Anh kỳ truy kích. Phạm vi thần thức của tu sĩ Nguyên Anh kỳ rất rộng, dù Trương Hằng sử dụng bí thuật phi độn trong lộ trình trăm dặm, thần thức của đối phương vẫn có thể bắt giữ được hắn. Huống hồ, trong thời gian ngắn sau khi sử dụng bí thuật bỏ chạy, vẫn sẽ lưu lại một chút dấu vết trên bầu trời. Dù có chạy khỏi phạm vi thần thức của Bích U tiên tử, đối phương vẫn có thể nhanh chóng truy đuổi tới. Chiến Nguyên Anh, đây là lựa chọn của Trương Hằng. Ở trong mắt phần đông tu sĩ Tam Tinh vực, Nguyên Anh kỳ chính là tồn tại vô địch cao cao tại thượng, phất tay là có thể lấy mạng người. Còn hôm nay, Trương Hằng muốn kiến thức chỗ đáng sợ chân chính của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nếu trốn không thoát, sao không liều chết một trận? Trương Hằng nhớ tới một trận chiến cùng Vũ Vô Cực mấy năm trước, lần đó mình dưới đủ loại áp lực, thực lực bạo tăng gấp đôi. Hắn hiểu được, tiềm lực trong cơ thể mình cực kỳ đáng sợ, dù là có thể bộc phát ra một nửa, cũng có thể không ngại Bích U tiên tử trước mắt. Một cỗ lòng tin tìm đường sống trong chỗ chết sinh ra trong đáy lòng Trương Hằng. Vào lúc này, hắn nghĩ tới Vũ Vô Cực, tên cuồng chiến đấu bồi dưỡng ra đối thủ tương lai cho mình. Mơ hồ, khí thế trên người Trương Hằng bắt đầu chậm rãi kéo lên. Thân hình chợt lóe, hắn bắt đầu lóe lên chạy về phía Bích U tiên tử. Nguyên Anh kỳ thì thế nào? Trương Hằng cười lạnh, luyện hư linh khí trong cơ thể vận chuyển cấp tốc. Quanh người lưu chuyển một tầng ánh bạc. Ngân quang độn dưới chân lúc sáng lúc tối. Vù, thân hình hắn mơ hồ không chừng, lưu lại từng đạo tàn ảnh trên bầu trời. Mọi người ở đây bao gồm cả Bích U tiên tử đều sửng sốt. Hắn muốn ngông cuồng khiêu chiến Nguyên Anh kỳ. Toàn bộ tu sĩ Độc Thiên Bảo đều sôi trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, phá diệt thần quang ở ngàn vạn năm lịch sử Tam Tinh vực. Chưa từng có tu sĩ kết đan kỳ nào có thể khiêu chiến thành công Nguyên Anh kỳ. Ngẫu nhiên xuất hiện một lần tu sĩ kết đan kỳ bỏ chạy từ trong tay lão quái Nguyên Anh kỳ, đều được mọi người ca ngợi. Làm kết đan kỳ có thể chạy trối chết từ trong tay tu sĩ Nguyên Anh kỳ, liền có thể đạt được vinh dự vô thượng, thậm chí có thể trở thành người đứng đầu trong kết đan kỳ. Hôm nay mục tiêu của Trương Hằng là khiêu chiến Bích U tiên tử Nguyên Anh sơ kỳ. Bích U tiên tử khống chế pháp bảo Thất Thải Vân Đoá, một cỗ sát khí quyết liệt lao thẳng tới Trương Hằng. Nàng bộc phát ra bích quang bao phủ toàn bộ thân thể duyên đáng mơ hồ không rõ ràng. Thân hình Trương Hằng hóa thành ánh bạc mơ hồ không rõ, lóe lên trên bầu trời lưu lại từng đạo hư ảnh, dẫn tới chúng tu sĩ than thở một trận. Trong mắt tràn đầy ánh bạc, toàn bộ thế giới ở trong mắt Trương Hằng đều trở nên rất chậm chạp. Đối mặt thần linh nhãn có thể nhìn rõ bản chất thế gian, trên người Bích U tiên tử Nguyên Anh kỳ sinh ra một cỗ lực chống cự, làm cho Trương Hằng không thể nhìn thấu nàng. Ngay cả như thế, Bích U tiên tử vẫn cảm thấy ngọc thể có chút buốt lạnh, thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái như bị đối phương lột hết quần áo. Chẳng qua đây chỉ là một loại ảo giác của nàng, hiện giờ Trương Hằng còn chưa có thực lực này, ít nhất còn thiếu hai bậc nhỏ. Thấy Trương Hằng chủ động lao về phía mình, Bích U tiên tử thoáng kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ cười lạnh cùng trào phúng. Loại hành vi của Trương Hằng ở trong mắt đa số người là một loại hành vi không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, ngươi phải chết ở đây. Mấy giọt nước mắt trên mặt ngọc của Bích U tiên tử nháy mắt bốc hơi. Nàng làm cho mình khôi phục bình tĩnh, sau đó lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trương Hằng đang bay về phía mình. Đối với lời Bích U tiên tử nói, Trương Hằng coi như không nghe tới. Khí thế trên người đang không ngừng ngưng tụ tăng lên, giống như không có đỉnh điểm. 500 thước, 400 thước, 300 thước. Hai người Bích U tiên tử cùng Trương Hằng đang cấp tốc tới gần. Chúng tu sĩ Độc Thiên Bảo phía dưới đều ngừng thở. Cả Độc Thiên Bảo như rơi vào một thế giới không có âm thanh. Người thường dùng mắt thường để nhìn, chỉ có thể thấy hai đốm sáng trên bầu trời đang cấp tốc lao vào nhau. Trong đó một đốm sáng tỏa hào quang bảy màu, còn đốm sáng còn lại lóe ra ánh bạc. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, trong không khí phát ra một tiếng ma sát chói tai. Chân trời hiện lên hai tia sấm trước. Rốt cuộc, hai người còn cách nhau không tới trăm thước. Trương Hằng vẫn như cũ, khí thế trên người còn đang thong thả kéo lên, nhưng đã đạt tới một bình cảnh. Bích U Tiên Tử ánh mắt phát lạnh, nhẹ nhàng phất tay. Một đạo bích quang dài đến cả trượng đột nhiên đánh ra, trước mắt rụng vào người Trương Hằng, tốc độ làm người ta hoảng sợ. Dù Trương Hằng có thể nhìn rõ ràng động tác của đối phương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vươn tay đỡ được một nửa công kích. Bùm! Cả người Trương Hằng bị đánh bay mấy chục trượng như một trái bóng chảy. Độn quang dưới chân Trương Hằng kịch liệt run lên. Thật vất vả mới đứng vững được. Hắn lau vết máu bên khóe miệng, thấp giọng tự nói, cảm giác rất đau. Bù! Trương Hằng lại lóe lên nhắm về phía Bích U Tiên Tử. Thân hình mơ hồ không chừng, muốn tiếp cận đối phương thi triển ra sát chiêu. Nhưng Bích U Tiên Tử lại vung tay lên. Một đạo gió xoáy bích quang vừa lúc đánh trúng thân thể Trương Hằng. Bùm! Dù có luyện hư linh khí hộ thể, quần áo Trương Hằng vẫn bị rách nhiều chỗ. Trên người ngưng kết một tầng băng đá. Đoàn bích quang không ngừng xoay tròn bao bọc Trương Hằng bên trong, tùy ý cắt xé. Ánh bạc lóe lên, Trương Hằng lóe ra thoát khỏi vòng xoáy bích quang kia. Lúc này, trên người hắn đã thêm nhiều vết thương, một tầng băng xương đã muốn xông vào trong cơ thể hắn. Trương Hằng hết thảy không để ý tới, vẫn ngoan cố tiếp cận Bích U Tiên Tử. Hắn hiểu được, muốn thủ thắng thì phải tiếp cận đối phương, bởi vì Trương Hằng am hiểu nhất là tác chiến cận thân. Thừa nhận hai lần công kích của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Trương Hằng chỉ mới bị một chút ngoại thương cùng nội thương mỏng manh. Sắc mặt Bích U Tiên Tử rốt cục đại biến, lần đầu dùng ánh mắt hoàn toàn mới nhìn về phía Trương Hằng. Trương Hằng nhìn nàng cười, thân hình lại lóe lên, bắn vọt về phía nàng. Bích U Tiên Tử vẫn vung tay lên, một cái trường mâu xanh như xoắn ốc lao về phía Trương Hằng, vừa lúc cắt đứt quỹ tích di động tiếp theo của hắn. Thần thức tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thấu đáo thậm chí không kém bao nhiêu so với thần linh nhãn của Trương Hằng hiện giờ. Động tác của Trương Hằng không theo kịp suy nghĩ của mình, cho nên mới lọt vào cục diện bị đánh. Đối mặt trường mâu bích lục hỗn loạn kình phong xoắn ốc mạnh mẽ, Trương Hằng có thể cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong đó, thậm chí trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Bích U Tiên Tử công kích ba lượt, mỗi lần mạnh hơn một lần trước. Lần công kích đầu tiên chỉ dùng 2 phần công lực, lần thứ 2 dùng 4 phần công lực. Còn lúc này cũng là lần công kích mạnh nhất mà nàng có thể tùy tay đánh ra. Ánh mắt Trương Hằng đột nhiên sáng ngời, quanh người hình thành một tầng ngân diễm bảo hộ. Sau đó khoát tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng chỉ về phía Bích U Tiên Tử. Ong một đạo ánh sáng màu bạc trong suốt đột nhiên bắn về phía Bích U Tiên Tử. Ầm! Đúng lúc này, trường mâu bích quang xoắn ốc vừa lúc đánh trúng vòng bảo hộ ngân diễm quanh người Trương Hằng. Sau khi xuyên thấu vòng bảo hộ ngân diễm thì bị trì hoãn một chút. Tiếp đó trí ẩn ngờ mâu bích quang xoắn ốc liền xuyên thủng ngực trí óng Hằng. Trương Hằng ngẩn người, lấy tay vuốt trường mâu bích quang lạnh băng thấu xương. Từng giọt máu theo vết thương bị xuyên thủng chảy ra, nhưng nháy mắt liền đọng lại. Một tầng băng xương xanh biếc nhanh chóng bao trùm mặt ngoài thân thể Trương Hằng. Trương Hằng chậm rãi nhấc tay, dùng tất cả nguyên khí cuối cùng bao bọc túi chữ vật chỗ Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung trong túi chữ vật màu xanh kêu gọi không được, cũng không thể đi ra, ở bên trong bắt đầu khóc thành tiếng. Trường mâu bích quang tựa như thực thể cũng dần tinh thể hóa, bên trên còn mang theo vài tia máu, thê lương khác thường. Độn quang màu bạc dưới chân Trương Hằng biến mất, thân hình hắn như diều đứt dây bắt đầu rơi xuống đất. Hắn không cam lòng nhìn lại phía Bích U Tiên Tử. Trước khi thừa nhận một kích của đối phương, hắn cũng dùng toàn lực phát ra một đạo phá diệt thần quang. Nếu không thể sử dụng hư không hỏa diễm công kích gần người, như vậy cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến. Sử dụng phá diệt thần quang uy lực không rõ. Một tia sáng màu bạc gần như trong suốt, trong trước mắt liền bắn tới trước người Bích U Tiên Tử. Bích U Tiên Tử ánh mắt bình tĩnh, chân đạp đám mây quầng sáng 7 màu. Quần áo trắng tung bay tựa như cửu thiên huyền nữ. Quanh người nàng hình thành một vòng phòng hộ lưu chuyển bích quang. Bất kỳ vật thể nào tiếp xúc với vòng phòng ngự này đều hóa thành băng đá xanh lục. Ngoài dự đoán, tia sáng màu bạc trong suốt kia dễ dàng xuyên thủng vòng phòng ngự quanh người Bích U tiên tử, tựa như bích quang lạnh băng kia căn bản không tồn tại. Bích U tiên tử mặt hoa biến sắc, đã bất lực ngăn cản tia sáng màu bạc trong suốt kia, thậm chí ngay cả cơ hội khởi động pháp bảo phòng ngự cũng không có. Ai có thể dự liệu được, một đạo công kích do một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đánh ra lại có thể dễ dàng xuyên thủng vòng phòng ngự của tu sĩ nguyên anh kỳ. Phá diệt thần quang làm công pháp chủ tu của Trương Hằng, lần đầu tiên lộ diện ở tu chân giới tam tinh vực, cũng chứng minh được uy lực của nó. Phốc, phá diệt thần quang đã xuyên thủng áo khoác cung trang đặc biệt của Bích U tiên tử. Đông, thân thể duyên dáng của Bích U tiên tử khẽ run lên, suýt nữa mất đi khống chế pháp bảo phi hành dưới chân. Ầm, cùng lúc, thân thể cứng rắn của Trương Hằng rơi xuống mặt đất, một tầng hàn xương xanh lục lấy hắn làm trung tâm, lập tức lan tràn mấy chục thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, Dục Hỏa Trọng Sinh. Bích U tiên tử ổn định thân hình, trên mặt ngọc còn mang theo vài phần kinh hoàng cùng đỏ hồng. Nếu nhìn gần, sẽ phát hiện áo khoác cung trang của Bích U tiên tử đã bị xuyên thủng, lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng bên trong. Nhưng trên thực tế, mặt ngoài làn da tuyết trắng kia còn có một tầng lá mỏng trong suốt như cánh ve. Thân thể của nàng còn mặc một kiện pháp bảo phòng ngự đặc chế. Bích U tiên tử thân là đệ tử băng phong thượng nhân đại trưởng lão Bích Tuyết Tương Vân Tông, tự nhiên có được một hai kiện bảo mệnh. Trên người nàng đang mặc một kiện nội giáp thiếp thân đặc biệt tàm dực y. Loại nội giáp này cực khó có được tài liệu, giá trị thậm chí sánh ngang pháp bảo cấp cao. Đáng quý hơn nữa, phòng ngự của loại tàm dực y này dựa vào năng lực phòng ngự của bản thân, có thể miễn dịch công kích vật lý hoặc công kích pháp thuật cường độ tương đương, đặc biệt rất có kỳ hiệu đối với công kích pháp thuật. Trương Hằng nằm dưới đất thấy được hết thảy trên bầu trời, khóe miệng mang theo một tia cười khổ, nhưng rất nhanh, hắn tươi cười liền đọng lại. Một tầng băng xương bao trùm toàn bộ thân thể hắn, hơn nữa còn đang từng bước tinh thể hóa. Không bao lâu sau, thân thể Trương Hằng sẽ hóa thành một bức tượng băng hình người. Đối với tình cảnh thế này, Trương Hằng có một loại cảm giác như đã từng gặp. Hắn nhớ tới tình cảnh khi trước bị cả một ngọn núi băng nhỏ đè ở dưới đáy. Bích U tiên tử mắt lạnh nhìn Trương Hằng bị đóng băng dưới đất. Khống chế pháp bảo đám mây bảy màu chậm rãi đáp xuống mặt đất. Không biết vì cái gì, nam tử trước mắt làm nàng sinh ra một tia kiêng kỵ. Có lẽ nói ra thì người ta sẽ không tin một tồn tại nguyên anh kỳ còn có thể sinh ra cảm xúc như thế đối với một tên tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ. Chúng tu sĩ độc thiên bảo không dám thở mạnh một cái, lặng lặng nhìn Bích U tiên tử đáp xuống đất. Thời gian chậm rãi kỳ lạ, giống như trải qua một thế kỷ. Bích U tiên tử hạ xuống chỗ cách Trương Hằng mười mấy thước. Lúc này, toàn bộ thân thể Trương Hằng đã hóa thành một bức tượng băng. Trong suốt phán xa ánh sáng mặt trời, Trương Hằng nắm trên mặt đất, thân thể bị trường mâu xanh biếc tinh thể hóa xuyên thủng. Bên trên còn lẫn một chút màu máu, thê lương cùng bi tráng vô cùng. Tu sĩ xung quanh thậm chí còn thấy được thần thái trên mặt Trương Hằng. Tươi cười đông cứng, mang theo vài tia bất đắc dĩ cùng hối hận. Bích U tiên tử cẩn thận quan sát hắn, ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Trên nét mặt Trương Hằng dù có bất đắc dĩ, hối hận, nhưng duy độc không có cảm xúc lẽ ra phải có vào lúc này, đó là tuyệt vọng. Khi một người ở vào thời điểm cận kề cái chết, không thể làm gì được, nên có một vẻ mặt như thế. Bích U tiên tử dùng ánh mắt thù hận lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Hằng, nhưng lại không lập tức xuống tay, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, nhẹ nhàng nhấc tay. Bích mang chói mắt lóe lên trên cánh tay trắng mịn của nàng. Một cổ uy thế mạnh mẽ truyền ra từ người nàng. Nàng muốn ngưng tụ phát lực, sau đó toàn lực một chiêu chém giết Trương Hằng. Vốn nàng còn ôm vài phần ý nghĩ bắt sống, nhưng bởi loại kiêng kỵ trong lòng đối với Trương Hằng, khiến nàng lựa chọn tiêu diệt đối phương. Theo uy thế hùng mạnh ngưng tụ trên người Bích U tiên tử, ánh mắt màu bạc của Trương Hằng đột nhiên chấn động, trái tim thình thịch đập lên. Tốc độ máu chảy lập tức nhanh gấp 10 lần. Trong khoảng khắc, một đầu tóc đen của hắn hóa thành màu bạc. Kịch biến này làm Bích U tiên tử sắc mặt đại biến, nàng cảm giác sự tình có biến. Vù, nàng vung tay lên, bích quang mạnh mẽ ngưng tụ trên cánh tay hóa thành một lưỡi đao sắc bén, chớp mắt chém tới cổ họng Trương Hằng. Rắc, băng tuyết bên ngoài người Trương Hằng vỡ tan, tiếp đó một tiếng phốc, cổ họng Trương Hằng bị cắt đứt, máu tràn ra, nhưng nháy mắt liền đông cứng. Còn vẻ mặt Trương Hằng lại mang theo vài tia lạnh lùng. Hắn chết rồi. Tu sĩ vây xem xa xa, thậm chí ngay cả Bích U tiên tử cũng ôm ý nghĩ này. Bích U tiên tử mở ra toàn bộ thần thức, quan sát hết thảy động tĩnh trong khu vực nhỏ này, phòng ngừa Trương Hằng nguyên thần rời thể. Nhưng đợi mấy nhịp thở, Trương Hằng cũng không nguyên thần rời thể. Một đầu tóc bạc của hắn cực kỳ chói mắt, nhịp tim vẫn đập như trước, cơ bắp cùng xương cốt trong cơ thể vẫn đang khẽ run lên. Vậy mà không chết, không có hơi thở, nhưng tim vẫn đập. Nhanh chóng có người nhìn ra trạng thái của Trương Hằng. Đôi mắt bạc của Trương Hằng lộ ra một cỗ lạnh lùng, xuyên quang tầng băng đá, nhìn chằm chằm Bích U tiên tử quốc sắc thiên hương đối diện. Cắt đứt cổ họng, vậy mà còn không chết. Có những tu sĩ bậc thấp kinh hô khó tin. Bích U tiên tử sắc mặt lạnh nhạt, thần thức của nàng quan sát đến hết thảy biến hóa trên người Trương Hằng. Không biết đang nghĩ gì. Có vị tu sĩ kết đan kỳ cười lạnh nói, cắt đứt cổ họng không chết thì có gì ngạc nhiên ở tu chân giới. Không thiếu gì các loại công pháp bằng môn tà đạo. Mấy tu sĩ kết đan kỳ khác liên tục gật đầu. Cắt đứt cổ họng không chết, đối với tu sĩ bậc cao thì cũng không phải chuyện gì đáng kinh sợ. Trong truyền thuyết, có những tồn tại hùng mạnh dù có chặt đầu, cũng sẽ không chết đi. Ngay cờ khi chúng tu sĩ đang xôn xao, toàn thân Trương Hằng phát ra những âm thanh lạ, nghe như cả cơ thể đang phóng điện. Nếu xuyên thấu qua bên ngoài thân thể Trương Hằng, sẽ phát hiện bên trong đang nổi lên vô số ánh bạc như ngọn lửa. Những ánh bạc này do vô số đốm sáng màu bạc tạo thành. Chúng nó đến từ sâu trong cơ thể Trương Hằng, cũng là bảo tàng tiềm lực của Trương Hằng. Phốc! Ngọn lửa ánh bạc đột nhiên bao trùm bên ngoài người Trương Hằng, bao bọc cả thân thể hắn ở bên trong. Khoảnh khắc sau, thân thể Trương Hằng liền hóa thành một đoàn lửa sáng. Nhìn từ xa xa, thân hình đóng băng của Trương Hằng bùng lên ngọn lửa ánh bạc. Không cần suy nghĩ, băng tuyết xanh lục xung quanh nháy mắt liền tan chảy. Một cổ uy thế kinh người bùng phát ra từ trong thân thể Trương Hằng. Bùm! Trương Hằng đứng dậy, nhẹ nhàng đậm chân, khẽ run lên liền khẽ chấn động. Vào lúc này, Trương Hằng chính là chiến thần sừng sững trong thiên địa, quanh người thiêu đốt ngọn lửa ánh bạc đáng sợ. Dục hỏa trọng sinh. Trương Hằng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ loại biến hóa đặc thù từ sống đến chết. Dục hỏa trọng sinh, một thần thông trọng yếu trong ngọc giản cổ tháp tầng 2, hoặc là nói là một bí thuật. Cho đến giờ, Trương Hằng đã sử dụng hai bí thuật trong tầng 2 cổ tháp. Trong đó một cái là bí thuật ngân quang phi độ. Một cái khác chính là dục hỏa trọng sinh mới vừa sử dụng. Điều kiện sử dụng là hao hết nguyên khí trong cơ thể, lâm vào bờ vực cận kề cái chết. Hiệu quả sử dụng là khôi phục đến trạng thái thân thể mạnh nhất, thậm chí ngay cả tu vi cũng được tiến bộ nhất định. Cách cảnh giới tầng 2 đại thành đã không xa. Trong lòng Trương Hằng lẩm bẩm, chỉ cần chết thêm 2 lần là đủ rồi. Đột nhiên Trương Hằng mở mắt, nhìn chằm chằm Bích U tiên tử cách đó không xa. Ở trong một hai nhịp thở, Trương Hằng từ chết đến sống lại, dục hỏa trọng sinh, khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, làm cho vị nữ tu nguyên anh kỳ này khiếp sợ không thôi. Trong quá trình này, nàng cũng không ra tay ngăn cản, bởi vì loại thần thông bá đạo như thế này, gần như không thể bị cắt ngang. Hào quang màu bạc quanh người nhanh chóng bị Trương Hằng thu vào trong cơ thể. Hào quang bạc qua đi, trên mặt ngoài thân thể Trương Hằng đã không có vết thương nào. Mắt bạc lóe lên, tóc bạc tung bạc, Trương Hằng lẳng lặng đứng tại chỗ, có thêm vài phần ý cảnh tang thương. Bích U tiên tử khôi phục thần thái bình tĩnh, nhàn nhạt nói, dù ngươi có sống lại 100 lần, cũng không thể tạo thành uy hiếp gì tới ta. Để cho ngươi thấy được chênh lệch giữa nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, chênh lệch thật không? Ta không thể tạo ra uy hiếp đối với ngươi sao? Trương Hằng vô cùng thong thả nâng tay lên, ngón tay hơi gấp, như đang nắm gì đó. động tác quái dị này khiến chúng tu sĩ xung quanh kinh ngạc không thôi. Bích U tiên tử cũng có chút bất ngờ, thầm nghĩ đối phương chẳng lẽ còn con bài nào Chí A Lật. Rồi đột nhiên một cỗ khí tức kinh thiên từ trong cơ thể Trương Hằng bùng nổ. Cỗ khí tức này không phải tới từ bản thân Trương Hằng mà từ một vật nào đó trong cơ thể hắn. Ống, một câu cự phủ màu xanh có phong cách cổ xưa rất nặng xuất hiện trong tay Trương Hằng. Cây búa màu xanh này thoạt nhìn được luyện chế thô sơ, nhưng khí tức khủng bố phát ra lại khiến cho mọi người trong phạm vi vạn dặm kinh hãi đảm chiến. Bích U tiên tử lộ ra vẻ một kinh ngạc, thốt lên, pháp bảo đỉnh cấp. Bốn chữ này giống như tiếng sấm nổ, khiến cho chúng tu sĩ độc thiên bảo vô cùng khiếp sợ. Đây chính là pháp bảo đỉnh cấp trong truyền thuyết sao? Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ với vẻ mặt vô cùng sợ hãi, thân thể run run nói, đây lại còn là một kiện cổ bảo. Pháp bảo đỉnh cấp thuộc loại cận chiến. Một tu sĩ kết đan kỳ có kiến thức quảng đại kinh hỉ nói, có thể nhìn thấy một kiện pháp bảo đỉnh cấp, đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói là điều rất hiếm có. Mấy năm trước, Trương Hằng nếu thi triển pháp bảo đỉnh cấp thì có chút miễn cưỡng, thậm chí không thể kiên trì được thời gian vài cái hô hấp. Nhưng tới hôm nay, tu vi của hắn đã thâm hậu hơn so với lần mới luyện hóa khai sơn phủ nhiều lần. Thao túng nó cũng không quá cố hết sức như lần trước. Trải qua dục hỏa trọng sinh, Trương Hằng đã khôi phục tới trạng thái cường thịnh, lúc này mới dám xuất khai sơn phủ ra đối địch. Pháp bảo đỉnh cấp là thứ mà ngươi có thể thao túng sao? Bích U tiên tử khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Đi! Bích U tiên tử nhẹ nhàng vung tay, trước mặt nàng lập tức xuất hiện một chiếc cổ cầm. Trên cây cổ cầm này có khắc những triển văn và trận pháp đặc biệt, lộ ra khí tức rất xa xưa. Bàn tay ngọc của nàng ta nhẹ nhàng điểm điểm, một đạo âm ba vô hình liền khoác hờ tán về bốn phía. Đối với người tu chân mà nói, âm ba cũng không phải là vũ khí sát thương lợi hại, bởi vì một gã tu sĩ kết đan kỳ có thể thi pháp xua tan không khí bốn phía, khiến cho sóng âm mất đi hiệu lực. Âm ba mà Bích U tiên tử phát ra còn ẩn chứa công kích năng lượng và công kích tinh thần vô hình. Nếu thần thức cường đại thì có thể nhận ra một vòng sóng gợn màu lam hình quạt đang đánh về phía Trương Hằng. Trương Hằng mở thần linh nhãn ra, đương nhiên có thể phát hiện ra lộ tuyết công kích vô hình của đối phương một cách cụ thể. Nhưng loại công kích này của Bích U tiên tử có tốc độ cực nhanh, khoảng cách lại không xa, cho nên Trương Hằng không thể tránh né khỏi gợn sóng bích quang này. Ngân quang trên tay Trương Hằng điên cuồng rót vào khai sơn phủ, nguyên khí hắn nhanh chóng tiêu hao. Khai sơn phủ còn chưa phát ra công kích nhưng cố khí tức khủng bố nó phát ra đã khiến cho người ta kinh tâm. Ống, khai sơn phủ trong tay Trương Hằng đột nhiên biến lớn vài lần, ngoài thân bố lóe ra ngân quang chói mắt. Đột nhiên hư ảnh một đạo cự phủ di động trên đầu Trương Hằng. Toàn bộ hư ảnh cự phủ này dài tới hơn 10 trượng, như một nhà cao tầng ở thế kỷ 22 khiến người ta khiếp sợ. Hư ảnh cự phủ này hình thành khí lãng kinh người, lấy Trương Hằng làm trung tâm, quét về phạm vi mấy trăm thước xung quanh.